Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 166, góc chuyện audio.com. Giang Ly hận lườm Tạ Thiên Xuyên một cái, ngay sau đó chuyển sang trạng thái đau khổ không thôi che kín hai tai của mình. Lão Tạ, cậu xấu trai lắm, không thèm nói chuyện với cậu từ khi Chi Chi bỏ chạy, để cho cậu đương nhiệm, ngày ngày phải nhìn gương mặt này của cậu. Tôi và Phong Vân của các cậu đều đã nhanh sắp không hợp tác nổi nữa rồi. Cậu tốt nhất là nên biết trân trọng tôi đi, tôi vì quan hệ đồng minh của chúng ta mà hy sinh biết bao nhiêu. Sắc mặt của Tạ Thiên Xuyên đen như đáy nồi. Chấm, nói như thế nào, gương mặt này của hắn cũng rất tuấn tú, chẳng qua là không được đẹp bằng cái ông anh yêu nghiệt của hắn, và cả cái tên Sở Diệc Thần đẹp đến nghịch thiên mà thôi có được không, làm sao lại biến thành quá xấu rồi vậy hả? Cái đồ mê trai đáng chết này, thật là muốn đạp chết hắn ta. Chấm, Giang Ly Hận hoàn toàn không thèm nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của Tạ Thiên Xuyên, nói xong liền duỗi người đứng lên. À, cùng hai người các người ở chung một chỗ thật là vô vị mà. Còn không bằng đi đến suối nước nóng ngâm mình một chút. Bye bye, trước khi đi, Giang Ly Hận vẫn không quên trêu ngươi, cố ý mò mẫm gương mặt của Sở Diệc Thần một trận. Chào ôi, A Thần à, cậu nói xem, gương mặt cậu đẹp mắt như vậy, không thể bày ra một số biểu cảm khác cho tôi nhìn một chút được không? Ngày ngày chỉ có mỗi một vẻ mặt vô cảm như vậy, đúng là không thú vị chút nào. Giang Ly Hận còn không giờ thì còn đỡ, giờ một cái liền thấy được gương mặt lạnh giá kia trở nên âm lãnh, khiến cho người ta lạnh cóng. Tìm chết, hừ, tôi cũng không tin, chẳng lẽ không có chuyện gì có thể khiến cho cậu đổi sang một biểu cảm khác. Giang Ly Hận buông tay ra, thở phì phò rời đi. Giờ phút này, Lục Phóng chính là bởi vì phát hiện ra cái người tên MH cũng nằm trong số những người đến dự họp hôm nay mà cây Iota P sợ không thôi. Đường Tinh mở miệng nói, tiếp theo tự do hành động, nên làm gì thì các cậu đi làm đi. Một bộ dáng cực kỳ gấp gáp muốn xua đuổi bọn họ đi nơi khác. Không được, nơi này tốt xấu lẫn lộn, bọn tôi phải đi theo hộ tống bà. Lục Phóng không đồng ý, đây chính là đại hội do Atula tổ chức, ai dám ở chỗ này gây chuyện. Hai người các cậu cứ an tâm đi, coi như là đi du lịch đi. Tuổi còn trẻ mà đã thích làm kỳ đà cản mũi, cái thói quen này cũng không tốt. Đường Tanh nói xong, bỏ rơi Lục Phóng, cầm lấy thiệp mời trực tiếp tiến vào Ôn Tuyền Sơn Trang. Lục Phóng, người của tội ngục, một câu cuối cùng mới là trọng điểm phải không? Sau khi vào trong sơn trang, Đường Tinh liền bắt đầu đi dạo lung tung không mục đích khắp nơi. Dường như Đường Tinh đến quá sớm, vào lúc này vẫn chưa có người nào đến, một đường nàng đi đều không hề gặp được một ai. Thuận theo con đường nhỏ đi vào càng lúc càng sâu, trước mặt hơi nước lượn lờ tựa hồ là đã đi tới chỗ suối nước nóng. Bước qua một con đường đá xanh, Đường Tinh nhìn thấy dường như phía trước có một người đang ngâm mình trong suối nước nóng. Hắn ta đưa lưng về phía nàng, cho nên chỉ có thể nhìn được bóng lưng của hắn. Thấy có người, Đường Tinh liền chuẩn bị đi đường vòng. Nhưng mà, vừa mới chuẩn bị quay đầu, dường như phát hiện ra có gì đó không đúng, vì vậy dừng bước chân lại. Bóng lưng của người này, có chút quen mắt, nếu nàng nhớ không nhầm, dưới trướng Atula còn có hai thế lực lớn nữa là Thần Sát và Phong Vân, lại thêm vào Thần Sát rất kiêu ngạo, thường xuyên lộ diện, nên muốn tìm ảnh chụp cũng không khó. Góc chuyện audio.com. Nàng còn nhớ, Giang Ly Hận có đặc điểm nhận dạng tóc quăn màu nâu sóng vai. Nói chung là, giống với người đàn ông đang ngâm mình trong suối nước nóng này. Chẳng lẽ, Đường Tinh thử lên tiếng thăm dò. Giang, bang chủ, phía trước người trong suối nước nóng nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, chậm rãi mở mắt ra, xoay người nhìn về phía sau. Cách chương.